Trấn Yêu Viện Bảo tàng. Chương 349, từ Phất Hoàn Mỹ kế hoạch chi, kế hoạch kiểu gì cũng sẽ ra cái sọt. Góc truyện audio.com. Thời gian tại đây càng sớm trước đó. Đông Hải bên bờ, có tăng nhân ở đây trò chuyện tranh luận Phật Pháp. Trong đó còn có nói lên mật tông sự tình. Nói đến rất nhiều thần thông ảo diệu. Thực tế là tuyệt không thể tả. Pháp lực vô biên bộ dáng. Người chung quanh nghe được như si như say. Từ khi phía trước đạo môn cùng Phật môn luận Pháp, đem tu hành chuyện này chân thực tính công bố sau khi đi ra. Thần Châu đã có thể nhìn thấy những cái kia cất bước ở bên ngoài người tu hành. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nói một chút đạo Pháp, Phật Pháp, còn có trên tu hành đồ vật. Nhưng là chỉ có thể giảng thuật loại kia rộng mà so sánh. Nhiều nhất xem như phổ cập khoa học phạm chu. Bởi vì Phù Thiên Sư cùng đặc biệt tổ hành động đã trực tiếp tuyên cáo. Muốn truyền Pháp, có thể, phải có giấy phép. Cái này đạo lý gì? Lúc ấy không biết bao nhiêu ma quyền sát trưởng từ rừng già bên trong chui đi ra người tu hành giơ chân chửi mẹ. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp bên trên đều dựa vào chính mình đi tu hành. Bây giờ muốn thu hai cái đồ đệ, còn phải chạy đi kiểm tra giấy phép. Có người đi, khá lắm, đệ nhất môn chính là nghĩ xây. Sọ não mà tê dần, vượt qua cuốn thứ hai sách. Vàng chói lọi hai cái chữ to, hình pháp. Một bang ẩn tu sĩ nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng mọi người cùng nhau ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên hút thuốc. Mặt mũi tràn đầy yêu thương. Ngươi cõng kiếm. Ta dẫn theo xúc. Toàn viên trượt. Kiểm tra một chút kiểm tra. Cái kia còn thi cái giám nha. Sau đó Phù Thiên Sư móc ra thứ hai cửa sát hạch đến. Bọn hắn cho phép đi làm phổ cập khoa học, Phật môn cũng có thể đến sát hạch, nhưng là tại những thứ này tăng nhân bên trong. Lại có một tên khuôn mặt trắng noãn thiếu niên tăng nhân bình tĩnh không nói lời nào. Một tên giản dị thôn dân bưng cho hắn một bát cháo. Còn có một sấp cải bẻ. Nói, đại sư, ngươi làm sao không đi nói một chút, cái kia mật tông. Thật sự có mấy vị đại sư nói lợi hại như vậy sao? Tuấn Mỹ tăng nhân bưng lên bát uống một ngụm. Nghĩ nghĩ. Đáp. Nếu như người ngộ tính rất tốt lời nói. Có thể đi tu hành thiền tông. Nếu như nói tâm tính rất mạnh. Có thể mấy chục năm đi nghiên cứu. Cần phải đi duy thức tông. Cho dù là giống như là cổ đại người bình thường như thế. Không có cái gì học thức. Cũng không có thời gian, cũng có thể đi niệm Phật thuận tiện pháp môn, nhưng là không muốn đi mật tông. Thôn dân kia nghi hoặc, nói, thế nhưng là ta xem bọn hắn nói, cái kia mật tông rất lợi hại a, thiếu niên tăng nhân nói. Tại bần tăng trong mắt, mật tông gần như ư yêu ma nói. Thôn dân sợ hãi cả kinh, nói, yêu ma, nguy hiểm như vậy. Thiếu niên tăng nhân mỉm cười nói, mật tông có bạch cốt xem, quan tưởng trong trần thế người đều là bạch cốt, ngay trong bọn họ cực đoan một nhóm kia, sẽ cho rằng chư cùng nhau dai không? Hết thảy có sắc chúng sinh chúng cùng nhau, cuối cùng đều sẽ biến hóa bán khống, thế giới thiên địa tựa như là biển cả đồng dạng, mà chúng ta nhân gian chỉ là phía trên hiện lên một cái bong bóng. Giây lát tán đi. Cho nên, bọn hắn sẽ cho rằng trần thế giai không? Có thể không chỗ hạn chế. Tùy tâm mà động, vô luận giết chóc, thì bảo, phóng tới năm tháng phía trên quan sát đều là không. Ảo ảnh trong mơ bên trong mộng ảo. Cho dù là làm chuyện ác, tâm cảnh của bọn hắn cũng sẽ ngưng tụ. Bởi vì bọn hắn cho là mình không phải là sai. Mà Phật Pháp cuối cùng là tu hành bản tính. Đánh bậy đánh bạ. Nhưng cũng không có gì sai, mà mật tông tăng nhân bên trong, cũng có nhục thân bố thí nam nữ Bồ Tát, từng có một thủy tính dương hoa nữ tử, tuổi còn trẻ liền nhiễm bệnh chết đi, chỉ có cùng nàng cấu kết nam tử cho nàng lập một tòa cô mộ phần. Không người đi quản, lại có lão tăng tế bái nàng, nói nàng lấy nhục thân bố thí cơ khổ nam tử, giải thoát khổ hải, hiện tại công đức viên mãn, rời khỏi trần thế, là vì nhục thân bố thí Bồ Tát. Nam tử kia dọa đến sắc mặt trắng bệch đến rời đi. Thiếu niên mặc áo đen tăng nhân nhấp một hớp cháo, khuôn mặt tường hòa, phía sau có người nói: "Ngươi đang nói láo, nếu như là Vệ Uyên tại, liền có thể nhận ra mở miệng chính là đem Đường Thuận Chi bút tiễn hắn vị kia chất phác ngư dân Phương Phong." Phương Phong cười lạnh nói: "Năm đó cao tăng, bây giờ nói chuyện đều không nháy mắt sao?" Đạo diễn ngữ khí không có nửa phần gợn sóng. Bần tăng mới vừa lúc nói chuyện, là nhắm mắt lại, Phương Phong thái dương kéo ra. Hai người bọn họ xem như có thù. Nếu là đi lên đếm, hiện đại điêu khắc ngọc chi tổ, đại minh lục tử cương là thái thương phủ người. Tuổi nhỏ thời điểm tại bờ biển lớn lên, khắc ngọc thủ pháp là từ Phương Phong cái này phòng phong thị trong tay người học đi. Sau đó công thành danh toại, thái thương phủ chí ghi chép. Lục tử cương người, dùng đao khắc ngọc, tử cương chết, kỹ cũng không truyền, chính là phòng phong thị thủ pháp. Nhưng là đồng dạng, Tô Châu địa phương chí ghi chép. Lục tử cương, năm chưa 60, chợt có phương ngoại ý, vì tăng trì bình tự hơn 10 năm. Không vào thành phố, cũng kỳ nhân. Đây chính là hắn cùng đạo diễn ở giữa ân oán. Thật tốt một người đệ tử bị bắt cóc lấy được Phật môn. Kết quả liền phòng phong thị khắc ngọc thủ pháp đều không thể truyền xuống. Nếu như không phải là muốn trông coi cộng công, Phương Phong cảm thấy mình nhất định sẽ dùng nện ngọc truy đập nát hòa thượng này đầu chọc. Đạo diễn là lần theo cảm ứng bên trong. Năm đó tên là Uyên thầy thuốc quỹ tích. Một đường đến đây. Nhưng không có nghĩ đến sẽ đến Đông Hải. Nhìn thấy vị này, cố nhân, tiếng nói bình thản nói. Không thể nói mật tông loại này tiến bộ dũng mãnh phương pháp tuyệt đối không có chỗ thích hợp. Nhưng là dùng cực đoan trực tiếp phương thức đi thực hành. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, cũng liền tất nhiên biết dẫn đến. Có lượng lớn người cầm giữ không được nội tâm. Trong vòng rơi vào ma đạo. Khuyên một cái cứu một cái. Phương Phong chỉ là không nói. Đạo diễn hai mắt nhìn về phía Đông Hải. Hắn đến Đông Hải về sau. Phật môn thần thông sở cảm ứng đến. Uyên, khí cơ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là lấy tu vi của hắn cũng lại không có biện pháp cụ thể phát giác được. Chỉ là có thể loáng thoáng hơi có cảm ứng. Để trong lòng của hắn có chút buồn vô cớ. Chợt hắn có chút ngước mắt, nhíu mày nhìn về phía Đông Hải nơi xa, có một đạo khí cơ ẩn độn, chính cực nhanh hướng bên này. Nếu là phổ thông tu sĩ, tất nhiên sẽ bị tránh đi, không thể nhận ra cảm giác, nhưng là đạo diễn là chứng được lậu tận thông tăng nhân. Phật môn thần thông, cũng không phải hư ảo, đạo diễn dùng đũa đem mỗi một hạt gạo đều ăn xong. Chén cháo sạch sẽ, sau đó đem đũa để lên, thu tay lại, đứng dậy, cất bước hướng phía trước, động tác dừng lại, trầm mặc phía dưới, sau đó lại chuyển thân bạch bạch bạch đi về tới, vươn tay, đem đũa một lần nữa đối với đến càng chỉnh tề, cuối cùng dùng ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy đũa phần đuôi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý thở ra một hơi, đứng dậy. Tiến lên trước một bước, bỗng nhiên xuất hiện tại trên biển đông, một mảnh mênh mông, tăng nhân đưa tay phải ra, năm ngón tay xoay chuyển, bỗng nhiên đè xuống, trong hư không như có tiếng sấm, một thân ảnh không thể không từ hư không thoát ra, kia là bộ dáng ôn nhã phương sĩ, mày nhăn lại, thiếu niên tăng nhân đôi mắt khẽ nâng, mệnh cách của hắn. Vốn nên phụ tá Chu Lệ đăng cơ. Đế sư, lấy Phật môn chi thân làm được xuất chinh làm tướng soái. Vào triều làm tể tướng đại nghiệp. Dưới mắt chỉ là bị quấy nhiễu đi lệch. Dù vậy, hắn vẫn như cũ là đại minh ban sơ những cái kia con dân. Nhìn chăm chú lên từ Phất. Tuấn Mỹ tăng nhân một tay dựng đứng. Tiếng nói hờ hững. Nói, ta tưởng là ai. Nguyên lai là giặc oa a, lại tới Thần Châu làm cái gì? Từ Phất nhíu mày, không muốn cùng cái này tăng nhân dây dưa, nhưng lại vô pháp tránh đi đạo diễn bàn tay. Cái này tăng nhân gần như 600 năm Phật Pháp tinh xảo. Xem 3000 thế giới, như trên lòng bàn tay xem văn, cho dù không so được một câu nói kia, nhưng là phong tỏa ngăn cản Từ Phất, không để hắn vòng qua chính mình đạp lên Thần Châu. Nhưng cũng không khó, Từ Phất cái này 2000 năm ở giữa, đang sợ hãi tra tấn phía dưới, cũng từng nghĩ trăm phương ngàn kế bày ra, nếu như Thủy Hoàng Đế Đế Lăng xuất hiện biến cố nên như thế nào? Chuẩn bị ở sau, chỉ cần vận dụng, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Kém nhất, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Hắn tiên cơ, coi đây là hạch tâm. Nhưng là thiếu niên này tăng nhân trực tiếp cản đường, tương đương với trực tiếp đem hắn chuẩn bị ở sau gián đoạn. Phật môn lậu tẫn thông, vô tướng vô niệm, thiên khắc phương sĩ. Mặc dù không thể tìm tới Uyên, tìm tới một cái giặc oa cũng là có thể hả giận. Thiếu niên tăng nhân trong lòng thì thầm, dù là Tịnh Thổ Tông đều muốn tuân theo dạng này giới luật. Đệ tử Phật môn, không sát sinh, nhưng là giặc oa ngoại trừ. Đạo diễn bức lui Từ Phất, chậm rãi nói, một cái giặc oa thủ cấp có thể đổi không ít bạch ngân. Cái này quân lệnh sớm đã không còn dùng. Bất quá, đầu của ngươi quá xấu. Bần tăng nhìn xem không thích, tiếng nói mới đến chính giữa, thiếu niên tăng nhân liền đã tiến lên trước một bước, thần túc thông thi triển, cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại Từ Phất một bên, năm ngón tay nhỏ câu, tràn trề cự lực ngang nện, chiêu thức tàn nhẫn, xuất thủ đột ngột, Từ Phất không thể không lui lại, cũng là giận dữ, đang sợ hãi lo sợ. Đối với Đế Lăng chuyện phát sinh lo lắng phía dưới, tăng thêm đạo diễn không lưu tình chút nào sát chiêu bức bách, cuối cùng để hắn cảm xúc chấn nổ, đưa tay ra chiêu, đối đầu đạo diễn, sóng biển ầm ầm nổ tung, sau đó dâng lên mấy chục mét sóng lớn, đạo diễn cùng Từ Phất hai người, ngay tại cái này Đông Hải bên ngoài điên cuồng giao thủ, mà Từ Phất nguyên bản định lặng lẽ ẩn núp, vận dụng chôn giấu tại Đế Lăng phụ cận thủ đoạn kế hoạch, bị cái này tăng nhân trực tiếp chặt đứt, liền thiên cơ đều bị cái này tăng nhân làm gãy. Bởi vì một tên lậu tẫn thông tăng nhân tồn tại, Từ Phất thậm chí vô pháp vận dụng thiên cơ bói toán thần thông, lấy kim cương lực gãy tận phiền não tơ. Mà ở thời điểm này, Vệ Uyên cùng Thủy Hoàng Đế đã đi ra Đế Lăng. Hắn gọi điện thoại, đầu tiên là thông chi người bên ngoài, bên trong xảy ra vấn đề, lập tức tiến vào nghĩ cách cứu viện. Sau đó cùng Thủy Hoàng Đế đi ra nơi này. Vệ Uyên bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Thủy Hoàng Đế một thân mặc áo run huyền, trầm mặc phía dưới, dùng thương lượng ngữ khí chân thành nói. Bệ hạ, cái này, nếu là, cải trang, Đông Tuần. Ngài y phục này đến đổi một chút. Ách, ngài thích gì kiểu dáng? Rộng rãi kiểu, vận động hệ, còn là nói chúng thức trang phục chính thức loại hình. Ta đi mua, cách chương.